Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Không đồng dạng như vậy năm. Hiện thời xem ra, việc này chỉ sợ không phải hắn nghĩ tới như vậy. Xem Mạnh Mộng bộ này thế. Rõ ràng chính là không thể thiện hiểu rõ. Chỉ là không biết nàng có phải không phải đã biết mạnh nhất sở tác sở vi. Nếu đã biết, hắn tự nhiên cũng sẽ không sự. Nếu không biết lời nói, như vậy hắn cũng liền có thể sẽ cùng Lâm gia nhân cùng nhau không hay ho. Hắn muốn hay không hiện tại đến hỏi hỏi đâu. Ngay tại Vương thôn trưởng rối rắm muốn hay không đi tìm Mạnh Mộng khi. Mạnh Mộng đã nghe được Lâm gia nhân kết cục, nàng đối với dư dật bọn họ thực hiện rất hài lòng. Cho nên, buổi sáng tâm tình không sai nàng ăn nhiều không ít cơm ni thấy nàng ăn nhiều như vậy cơm dư. Rất là cao hứng, rốt cục không cần lo lắng nhà mình nàng dâu bởi vì thèm ăn không phấn chấn. Mà thân thể yếu đuối vấn đề, phải biết rằng phụ nữ có thai thân thể yếu đi, sinh đứa nhỏ nhưng là rất nguy hiểm, vì vạn vô nhất thất, hắn nhưng là tưởng hết biện pháp đầu uy nhà mình nàng dâu. Chỉ là hiệu quả không phải là thật tốt thôi, hiện tại gặp nàng tâm tình tốt lắm có thể ăn nhiều chút. Hắn cũng liền tìm được biện pháp đầu uy, đã tâm tình hảo có thể ăn nhiều, vậy luôn luôn bảo trì tốt lắm, bọn họ cũng không phải ăn không dậy nổi, hiện tại hết thảy đều phải lấy hắn nàng dâu thân thể làm chủ là đến nơi. Tâm tình xinh đẹp ăn xong rồi điểm tâm, Mạnh Mộng phải đi cách vách xem Vương Linh Nhi đi, dư dật bọn họ tắc bắt đầu thu thập trong nhà, cách mừng năm mới cũng không hai ngày. Bọn họ nên chuẩn bị gì đó cũng nên chuẩn bị đi lên. Ở dư gia bận rộn mừng năm mới sự tình, Vương gia nhân lại muốn đối mặt đến cầu cứu Lâm gia nhân. Vương mẫu từ lúc biết chân tướng một khắc kia khởi, liền đối nhà mẹ đẻ trái tim băng giá, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ biết liêm sỉ không cùng hắn nhóm ra lui tới. Ai biết này vừa ra sự liền đã tìm tới cửa. Hơn nữa còn dám đúng lý hợp tình muốn bọn họ hỗ trợ. Thật sự là quá vô sỉ. Vương mẫu bản liền không có hoàn toàn tốt thân thể. Bị bọn họ này một mạch cư nhiên trực tiếp bị tức hôn mê. Vương phụ gặp lão thê lại bị tức ngã. Nơi nào còn có nhẫn nại ứng đối bọn họ. Trực tiếp nhường hai con trai đem nhân đánh ra. Sau đó, liền ngay cả vội đi tìm trong thôn đại phu. Bởi vì này sự tình huyên rất lớn. Không nhiều lắm một lát ngay tại trong thôn truyền khắp, người trong thôn nghe nói chuyện này sau, phản ứng cũng là các không giống nhau, có nói Lâm gia vô sỉ, chân trước mới hại nhân gia cô nương cùng ngoại tôn, sau lưng liền thượng nhân gia trong nhà tống tiền, từ đâu đến lớn như vậy mặt cũng không biết, cũng có nói vương mẫu đây là xứng đáng, chặt đứt thân nhà mẹ đẻ còn dám tới hướng, khó trách sẽ bị bản thân chất nữ tính kế. Hại nhà mình khuê nữ cùng ngoại tôn, liền nàng cái loại này tính tình không bị khi dễ mới là lạ. Còn có một loại chính là kia chuyện không liên quan chính mình cao treo cao khởi thái độ. Chỉ xem náo nhiệt miễn bàn luận, bọn họ chỉ do chính là sợ hãi đã trở lại dư gia. Tuy rằng dư gia đến bây giờ cũng không ở bên ngoài tỏ thái độ. Nhưng là ai biết bọn họ có phải hay không đang âm thầm làm chút gì. Đương nhiên, cũng có người đem Lâm gia sự nghĩ đến dư gia nhân thân thượng. Dù sao dư gia nhân vừa trở về Lâm gia nhân liền đã xảy ra chuyện. Sự việc này quá mức đúng dịp, không thể không nhường hoài nghi a. Nếu quả có người ta nói là trên núi dã thú gây nên. Kia vì sao dã thú xuống núi vào thôn, không công kích người khác lại chỉ công đánh bọn họ một nhà. Hơn nữa đừng quên. Dư gia nhưng là dưỡng dã thú nhân gia, vạn nhất việc này là bọn hắn sai xử dã thú làm đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy có này khả năng, có kia cẩn thận nhân, liền không dám vọng thêm bình luận vương gia sự, vương mẫu liền tính làm lại không đối kia cũng là mẫu thân của vương Linh Nhi. Ai biết dư gia nhân có phải hay không xem ở của nàng trên mặt mũi. Đêm lần này chuyện liền như vậy trôi qua. Nếu bọn họ cũng không trách tội vương gia nhân, như vậy vương gia liền vẫn là dư gia nhân thông gia. Lấy bọn họ kia bao che khuyết điểm tính tình, nếu như bị bọn họ biết bọn họ dám nói như vậy vương gia nhân. Khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngay tại trong thôn nhắn lại các loại tung bay thời điểm. Mùa đông đại tuyết lại buông xuống, lần này tuyết là thật rất lớn, trong thôn rất nhiều cuộc sống không người tốt ra, thậm chí phòng ốc đều bị áp sụp, còn có một chút lão nhân cùng tân sinh đứa nhỏ, cũng bởi vì để không được rét lạnh lý đi, trong thôn nguyên bản còn náo nhiệt sôi trào tình huống, bỗng chốc liền trở nên nặng nề đè nén lên, loại này không khí rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến dư gia nhân. Bất quá loại này không khí rất nhanh sẽ bị Vương Linh Nhi bệnh tình hảo chuyển hòa tan. Mạnh Mộng nghĩ bệnh của nàng thật vất vả hảo lên, mà đại gia hiện tại lại không có việc gì. Rõ ràng cùng nhau chúc mừng một chút tốt là mà ni mùa đông rét lạnh ăn cái gì đều không có phương. Tiện, cũng may Mạnh Mộng đã sớm nhường dư giật chuẩn bị nồi. Hơn nữa trong nhà phòng cũng có kháng. Rõ ràng cùng nhau ngồi ở trên kháng ăn nồi tốt là mà ni như vậy Vương Linh Nhi liền cũng có thể tham gia, nàng bị buồn lâu như vậy, nàng khẳng định cũng rất muốn cùng nhau ăn một bữa cơm gì. Nếu đã biết tin tức này, nàng khẳng định hội rất vui vẻ, đến lúc đó đối nàng bệnh tình cũng có chút trợ giúp không phải là. Hơn nữa lời như vậy, Mạnh Mộng cũng thuận tiện chiếu khán nàng. Có cái gì không thoải mái lời nói, nàng đương trường có thể đem vấn đề giải quyết, sự tình nhất quyết định hảo, dư giật bọn họ liền bận việc lên, Ninh Thanh cùng Vương Dương một mặt hưng phấn đi theo dư giật muốn cho hắn hỗ trợ. Đại xòa còn lại là tiếp tục ăn ăn, về phần Mạnh Nhất đã thành đại gia trong mắt ẩn hình người. Đại gia tuy rằng không biết Mạnh Mộng vì sao như thế xử lý lạnh Mạnh Nhất. Nhưng là bọn hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Thì phải là Mạnh Mộng sẽ không vô duyên vô cớ đi nhằm vào một người. Nếu nàng nhằm vào, như vậy đã nói lên người nọ thật sự làm, cái gì làm cho nàng không thể tha thứ sự tình. Tuy rằng không biết nàng cuối cùng rốt cuộc tưởng muốn làm gì. Nhưng là, đã nàng muốn xử lý lạnh vậy xử lý lạnh tốt lắm. Dù sao chỉ cần nàng tâm tình đẹp đẹp thì tốt rồi. Cho nên, theo Mạnh Mộng trở lại dư gia ngày đó khởi, hắn liền trực tiếp bị đại gia xử lý lạnh, không bao giờ nữa giống vừa trở về khi đối hắn như vậy nhiệt tình cùng quan tâm. Thật giống như trong nhà không có như vậy cá nhân giống nhau. Hắn cũng liền cùng cái bóng dáng giống nhau, yên lặng làm hắn sự tình, vốn hắn sao biết được sai sửa lại, kia cũng rất không sai, ít nhất nhân còn chưa có phế không phải là. Nhưng là, Mạnh Mộng lại phát hiện hắn lại vụng trộm lấy này nọ đi ra ngoài làm cho người ta. Thực thật sự là chết cũng không hối cải a. Bất quá Mạnh Mộng cũng không có nói xuất ra. Dù sao nàng đó là dùng tinh thần lực theo dõi. Nàng cũng không có cách nào khác cùng đại gia giải thích. Chỉ là thấy được hắn xuất hiện tại bản thân trước mặt. Nàng liền nhịn không được nhíu mày. Những người khác thấy nàng nhìn thấy Mạnh một là mất hứng. Tự nhiên liền không muốn để cho hắn hướng Mạnh Mộng bên người thấu. Cho nên liền luôn là cố ý vô tình không nhìn hắn. Hoặc là tìm lý do làm cho hắn cách Mạnh Mộng rất xa. Chờ hắn cách Mạnh Mộng xa, đại gia liền lại mở ra tiếp tục không nhìn trạng thái. Bất quá đại gia không nhìn cũng không tận lực, mọi người đều là đều tự tìm sự tình làm. Nếu Mạnh Nhất hỏi bọn hắn vì sao không để ý hắn. Bọn họ nói thẳng không rảnh là đến nơi, đại xòa mỗi ngày đều phải săn chỉ động vật trở về cấp Mạnh Mộng ăn. Đáng tiếc phản ứng kỳ đến nàng cũng không muốn ăn, vì tránh cho lãng phí, nàng rõ ràng toàn nhường dư giật bọn họ toàn làm thành thịt can. Làm nàng cùng đại xòa mỗi ngày ăn vặt, hết chương.